Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2524, đổ máu bầu trời mênh mông. Thanh niên áo đen sau đó lại nói, các ngươi tiến vào nơi này, kỳ tài phủ ý chính là để cho các ngươi người mới chịu khổ một chút. Thu liễm tự thân coi trời bằng vung bướng bỉnh tính cách. Để tránh được ở kỳ tài phủ đắc tội các ngươi người không chọc nổi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hạ Vũ nói ra mình quy tắc làm việc. Thanh niên áo đen gật đầu nói. Vậy thì tốt, dựa theo quy củ, người ép được ta sử dụng vượt qua cùng cấp thực lực. Ta đã không thể sẽ ra tay. Người như muốn nghe, ta có thể cho người giải thích một ít kỳ tài phủ sự việc. Làm phiền. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra mấy cái bình rượu mạnh. Biết thanh niên áo đen khẳng định rất nhiều năm không cùng người chuyển lời. Còn như uống rượu càng đừng suy nghĩ. Thanh niên áo đen cao giọng cười to. Đủ huệ đệ, ta đã 90.000 năm không uống rượu. Vừa nói, hắn nhất niệm mà động. Xuất hiện trước mặt một cái mông lung bóng người. Trợ giúp hắn cố sức uống. Thống khoái. Hắn nói, Hạ Vũ yên tĩnh ngồi ở một bên, một mình uống chút, thanh niên áo đen nói, ta tên Khương Thái Sơ, người huynh đệ kêu tên gì? Vũ, Hạ Vũ nói, Khương Thái Sơ cười nói, Vũ huynh đệ, kỳ tài phủ không phải vậy địa phương, mỗi vạn năm thu nhận thiên giới cao cấp thiên tài, là bởi vì là bọn họ gánh vác đặc thù trách nhiệm, vậy tạm thời không đề ra. Ngươi sau này ở kỳ tài phủ, thực lực không có đại thành trước, nhớ lấy, không nên trêu chọc so ngươi mạnh người. Nếu như trêu chọc, Hạ Vũ nhìn một cái hắn dơ cao đỉnh núi, Khương Thái Sơ nhẹ khẽ gật đầu nói, ừ, chính là ta cái kết quả này, kỳ tài trong phủ yêu nghiệt bó chất, cạnh tranh so ngoại giới tưởng tượng còn muốn kịch liệt, ban thưởng đồ cũng là thiên tài địa bảo. Vương hầu tương tương bốn cảnh giới lớn cần tài nguyên, tiến vào kỳ tài phủ nhất luật không cần lo lắng, bởi vì kỳ tài phủ còn sống sinh linh, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là tôn giả. Kỳ tài phủ sau lưng có thiên tôn ủng hộ, là thật sao? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút, Khương Thái Sơ gật đầu nói, dĩ nhiên, kỳ tài phủ chủ, chính là thiên tôn. Từ mới tộc thời đại sống đến hiện tại, từ đó làm cho cả kỳ tài phủ siêu nhiên tại thiên giới. Không người dám chọc, coi như đắc tội với người, người cũng không thể không hạn chế tống giam ở chỗ này đi. Hạ Vũ hơi hỏi, Khương Thái Sơ cười một tiếng, các người cái nhóm này người mới ở thú lồng đợi đầy một tháng sau. Ta bị phạt cuộc sống vậy coi là chấm dứt. Đến lúc đó có thể cùng các ngươi cùng đi ra ngoài. Kỳ tài bên trong phủ sinh linh, trên mình cũng gánh vác trách nhiệm gì? Hạ Vũ hỏi đạt tới chân chính vấn đề. Khương Thái Sơ sửng sốt một chút, cuối cùng lắc đầu nói, chuyện này chỉ có thể để cho các ngươi tương lai đạo sư trả lời. Ta không cách nào làm ra đáp lại. Thiên giới bề ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, thực thì không phải vậy, tất cả sự vật đều có phía đối lập, có ánh sáng địa phương sẽ có hắc ám, có âm nhất định có dương. Một phen tiếng nói, để cho Hạ Vũ rơi vào trầm tư, xem ra vẫn là có rất nhiều chuyện, là mình nơi không được rõ. Sau đó, Khương Thái Sơ đề nghị, lấy ngươi thực lực, ở chỗ này đợi đầy một tháng là được. Yên tâm, mỗi một nhân tâm bên trong đều có mấy. Sẽ không quá đáng làm khó các ngươi những thứ này người mới. Nếu không nếu như xuất hiện thương vong, chúng ta nhưng mà tội thêm liền đợi. Cái loại này xuất lực chuyện không được cảm ơn. Không người biết làm. Hạ Vũ một trái tim lúc này mới buông xuống. Nếu không ắt phải sẽ đi tìm Diệp Khởi Linh bọn họ. Một tháng thời gian, nói dài không hề dài. Chớp mắt tức qua, Bạch Liên xuất hiện lần nữa. Đem tất cả người triệu hồi đi. Mỗi một trên người ít nhiều đều có chút tổn thương. rõ ràng cho thấy bị một phen đáng à. Hơn nữa tin tưởng bọn họ đã rõ ràng Kỳ Tài Phủ là địa phương nào. Lấy bọn họ không quan trọng tu vi, ở nơi này chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Đại ca, ngươi không có sao chứ? Hạ Vũ đi tới, Diệp Khởi Linh sắc mặt trắng bệch, cười nói, không có sao, Kỳ Tài Phủ danh bất hư truyền. Phàm là nhìn thấy sinh linh, cũng không một người hiền lành. Chỉnh đốn một ngày, ngày mai các ngươi mỗi người đạo sư, tương lai tới đây chọn các ngươi, sau đó đi theo tu hành. Bạch Liên lãnh đạm tuyên bố, mang rời đi, Hạ Vũ nhóm người này, tiến vào một tòa cung điện bên trong, mỗi một người một tầng, còn không có phân phối độc lập sân nhỏ tư cách, bất quá cung điện gian phòng xa hoa, vậy đủ mỗi người bọn họ ở. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ bọn họ đi tới cung điện tầng thứ nhất bên trong đại sảnh. Kỳ Tài Phủ người, rốt cuộc xuất hiện mấy vị, một vị trong đó thanh niên, thân mặc đạo bào, lạnh nhạt nói, hỗn nguyên cảnh sinh linh, cũng đứng ra, bá, bảy tên hỗn nguyên cảnh sinh linh đứng ra, đối với thanh niên âm thầm cau mày, hiển nhiên là không nhìn thấu người này tu vi, đạo bào thanh niên lạnh nhạt nói, ta tên Bộ Thanh Vân. Ở các ngươi đạt tới hư không cảnh trước, ta sẽ hướng dẫn tu luyện của các ngươi. Yên tâm, mặc dù ta so các ngươi sớm gia nhập Kỳ Tài Phủ, ở chỗ này bất quá là nội phủ thành viên, hướng dẫn các ngươi dư sức có thừa. Nói xong, hắn phóng thích tự thân khí tức cường đại, vương hầu tương tương, thiên tướng cấp cường giả. Bảy tên hỗn nguyên cảnh sinh linh sắc mặt tôn kính. Đồng nói, gặp qua sư huynh, không cần thật cao hứng, hướng dẫn các ngươi những thứ này người mới, là phía trên giao phó nhân vật, các ngươi chỉ có 100 năm thời gian, sau này mình tu luyện, sẽ không lại có bất kỳ người quản các ngươi, nếu như tiến bộ không rõ ràng, nhất luật đuổi ra ngoài. Bộ Thanh Vân nói lộ ra lãnh khốc vô tình, đồng thời một người cô gái váy trắng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng, đảo mắt nhìn Hạ Vũ bọn họ một mắt, nói, sau này các ngươi chí tôn tu vi sinh linh, đi theo ta tu luyện, Kỳ Tài Phủ quy củ vô cùng nhiều, các ngươi trong ngày thường tu luyện là được, vô sự không nên đi lung tung, nếu không chọc tới những cường giả khác, bị người làm thịt, không người sẽ vì các ngươi kêu oan, đồng môn tương tàn. Bên trong phủ bỏ mặc, trong đám người, một vị lãnh khốc thiếu niên cau mày hỏi, cô gái váy trắng cười lạnh nói, quản, dĩ nhiên sẽ quản, ta đề nghị là, bất kỳ sự việc không nên để cho bên trong phủ nhúng tay. Nếu không, một phen tiếng nói chưa nói xong, tất cả mọi người trong lòng rét một cái, có loại dự cảm không tốt, ngay sau đó đám người này bị tách ra. Cô gái váy trắng kêu Liễu Yên, đồng dạng cũng là thiên tướng cấp cường giả, nội phủ thành viên, Hạ Vũ bọn họ những thứ này mới tới, không cần suy nghĩ nhiều, nhất luật đều là bên ngoài phủ thành viên, địa vị thấp nhất tồn tại, thiên tướng cấp trở xuống sinh linh, đều là bên ngoài phủ thành viên, trừ phi đột phá hư không cảnh những ràng buộc, đạt tới thiên tướng cảnh. Nếu không còn lại sự việc không cần suy nghĩ nhiều. Tiếp theo Hạ Vũ mỗi người bọn họ cũng gửi một cái mộc bài. Đại biểu mình thân phận. Ở chỗ này không người sẽ xem ngươi thân phận bối cảnh. Kỳ Tài bên trong phủ. Không cần những thứ này. Hết thảy lấy tự thân thiên tư và thực lực nói chuyện. Liễu Yên và Bộ Thanh Vân lộ mặt. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Căn bản không cầm Hạ Vũ những thứ này làm chuyện xảy ra. Lúc này, vị kia lãnh khốc thiếu niên đi tới. Quan sát hỏi, người trước kia chính là nghị luận ầm ĩ luân hồi mát. Vũ, có gì dạy bảo? Hạ Vũ hỏi, thiếu niên lạnh lùng nói. Ta kêu Trường Sinh, dạy bảo không dám nói. Chờ ngươi tu vi đuổi theo. Ta cùng ngươi đánh một trận, ganh đua cao thấp. Kiến thức một chút luân hồi mắt có chỗ đặc thù gì? Có thể, Hạ Vũ rõ ràng nhớ, Trường Sinh, lúc trước khảo hạch 10 đại chí tôn một trong, đại viên mãn chí tôn, từng đánh chết Hỗn Nguyên cường giả, hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa hiện tại mỗi một người cũng không có động thủ, mọi người đều biết mới tới kỳ tài phủ, căn cứ hiểu tin tức, bọn họ đám người này là tầng dưới chót nhất tồn tại. Tự dưng lục đục, chỉ sẽ để cho người khác xem cười nhạo. Kỳ tài phủ bổn phận phủ và bên ngoài phủ, hai đại khác biệt, đồng thời kỳ tài phủ bao lớn, không người biết, đông tây nam bắc lại phân tứ phủ. Bắc phủ và đông phủ là bên ngoài phủ, tây phủ và nam phủ là nội phủ khu vực. Nội phủ sinh linh rất ít đi ra ngoài, đều là chuyên tâm tu luyện. Bất quá tiến vào kỳ tài phủ thời gian dài, mọi người cũng rõ ràng, cái gì cho má chuyên tâm tu luyện. Ngay tại Hạ Vũ bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, cái cung điện này, đột nhiên bước vào một vị hồng bào thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, lộ ra yêu dị hơi thở, hắn ánh mắt đều là màu đỏ. Tu La tộc, Hạ Vũ nhìn sang, sau đó Diệp Khởi Linh bọn họ sắc mặt lạnh lùng. Biết bọn họ năm đó làm chuyện gì, dẫn Xích Diễm quân nhưng mà đem toàn bộ Tu La tộc đuổi tận giết tuyệt, không chừa một mống. Hiện tại một cái Tu La tộc sinh linh xuất hiện, muốn tới làm gì? Hồng bào thiếu niên cười lạnh nói, các ngươi chính là năm nay mới tới đây hay sao? Phẩm sắc cũng không tệ. Khặc khặc, tiên thiên máu tươi đều rất chân thật. Xếp thành hàng, ngươi trước tới. Nói xong, hắn chỉ hướng lãnh khốc thiếu niên, đưa ra đầu lưỡi đỏ chuét, ánh mắt lộ ra là máu vẻ. Trường Sinh ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là thưởng thức ngươi một chút máu. Hồng bào thiếu niên giữ tợn cười một tiếng. Trường Sinh cả giận nói, ngươi dám? Bành, hai người giao thủ, nhất thời tất cả người sắc mặt đều thay đổi. Hồng bào thiếu niên lại là hư không cảnh tu vi, hơn nữa xem hơi thở, tựa hồ vẫn là hư không cảnh ở giữa cường giả. Như vậy một tên biến thái ở chỗ này, tuyệt đối có thể đoàn diệt Hạ Vũ bọn họ tất cả người. Đồng ánh mắt híp lại, và Diệp Khởi Linh bọn họ không khỏi hướng Hạ Vũ đến gần. Dự định chống đỡ kẻ địch, Trường Sinh liền lực phản kháng đều không. Bị hồng bào thiếu niên xách cổ, cắn một cái ở cổ của hắn. Sau đó Trường Sinh sắc mặt tái mét, kêu thê lương thảm thiết. À, đáng chết, cái này tên khốn kiếp, đang hút thực Trường Sinh máu tươi. Có người kinh giận dữ hét, máu tươi, có thể hiểu một cái tánh mạng con người căn nguyên. Hoặc là nói tu làm căn cơ, vừa có thể gọi chi làm lực tính nguồn. Cùng cao tuổi thể suy, huyết khí suy yếu, một người chính là từ đỉnh cấp bước vào tuổi già, máu tươi biết bao trọng yếu. Hiện xuất hiện một người, lại có thể trắng trợn hấp thu máu tươi. Nhất thời, bầu trời mênh mông bên trong xuất hiện một chồng giáp đen người. Hồn người mặc vào giáp đen, bộ mặt bị cái khăn đen bao quanh. Chỉ có một đôi lãnh khốc vô tình ánh mắt lộ ở bên ngoài. Người cầm đầu lạnh như băng nói, chuyện gì ồn ào náo động, đáng chết, lại có thể rước lấy hắc đội. Hồng bào thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi trong đám người. Một vị Hỗn Nguyên cảnh thanh niên cả giận nói, người này không phân chia đen trắng, đi lên liền hút lấy Trường Sinh máu tươi. Không, là những người này mắt không bề trên. Vừa mới đến trong phủ liền đối với ta lời nói không kém. Ta mới ra tay dạy bảo. Hồng bào thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Cho dù như vậy, hết thảy phế trừ một cánh tay. Người cầm đầu hạ đạt lãnh khốc mệnh lệnh. Nhất thời, Hạ Vũ cũng kinh động. Rốt cuộc rõ ràng Liễu Yên trước khi cảnh cáo. Tại sao để cho bọn họ có chuyện vậy không nên tìm bên trong phủ người đi quản. Cái này không phải để cho bọn họ chủ trì công đạo. Đám người này rõ ràng là chính là lấy mạng quỷ a. Nhất thời, 18 tên chiến sĩ giáp đen, thực lực cực cao, sợ rằng so Liễu Yên mạnh hơn. Gì trong đó ra tay, giữa eo hắc đao vạch qua, trực tiếp chém Hồng Bào thiếu niên cánh tay trái, đổ máu bầu trời mênh mông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luyen-noi-soi-dan-noi-di-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.